Đạo Chu, chương 74, Uchiha Itachi trốn thoát, góc truyện audio.com, xoẹt xoẹt, thanh kunai vung lên, từng mảnh vụn bắn tung tóe, Itachi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hắn cố nén cảm giác đau đớn trực tiếp bàn tay vung lên. Đôi tay theo đó trực tiếp sử dụng tay Hako như một bàn tay kết ấn. Tốc độ nhanh khủng khiếp mở, theo đó phong ấn trên người hắn trực tiếp bị hóa giải. Chakra theo đó chảy ra bên ngoài. Naruto hét thảm dãy dụa vì đau đớn. Cảm giác bỏng rát lan tràn khắp toàn thân hắn nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Hai bàn tay lập tức chập vào nhau tạo ra một cái ấn. Mộc độn được Naruto sử dụng, cơ thể hắn trực tiếp mọc ra những cái nhanh cây. Chúng đem ngọn lửa đen bài xuất ra ngoài cơ thể mình. Phanh, Naruto, nghe được tiếng hét thảm Uzumaki Naruto, cô nhóc Karin giật mình lập tức đạp bay cánh cửa nhảy vào bên trong. Trong lúc này, nàng chỉ chăm chú về phía Naruto thấy được cả người hắn mọc ra những nhánh cây đem ngọn lửa màu đen đẩy bắn đi. Bùm, khói trắng hiện lên khi mà Uchiha Itachi sử dụng ra thuật ảnh phân thân. Nó là một loại nhẫn thuật kết hợp giữa ảnh phân thân và thuật triệu hồi tạo ra quả phân thân. Phân thân lập tức đưa cho Uchiha Itachi một con mắt, tay Uchiha Itachi chỉ nhanh như chớp đem viên mắt trực tiếp tròng lên hốc mắt của mình. Cùng lúc đó bàn chân trực tiếp đem Haku đá bay về phía cọc gỗ đang bắn ra từ người Naruto. Rồi bàn tay nhanh như chớp chộp lấy Uzumaki Karin sau đó há miệng cắn vào bàn tay cô. Hai tiếng hét thảm cùng lúc vang lên. Một tiếng hét thảm là từ miệng Yuki Haku khi bị ngọn lửa đen bao bọc. Một tiếng hét khác phát ra từ miệng Uzumaki Karin, cô thống khổ mở miệng nói, thả ta ra, thả ta ra. Ngay sau đó kề sát cổ cô là một thanh. Kunai, ngọn lửa trên người Yuki Haku lập tức đốt chậm sau đó biến mất. Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn về phía Naruto, lúc này, đôi mắt Naruto mở lớn với ba viên câu ngọc màu đen đã kết hợp với nhau tạo ra hình trong chóng ba cánh. Con mắt ấy nhìn thẳng về phía Yuki Haku theo đó ngọn lửa đen trên người Yuki Haku cũng biến mất. Lúc này, Haku đã thoát khỏi ảo thuật nhưng cô cũng đã rơi vào hôn mê. Naruto dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Uchiha Itachi đồng thời hắn liếc mắt nhìn về phía xung quanh. Một bên mắt Naruto đang chảy ra máu đỏ tươi, ngọn lửa theo đó dần dần biến mất. Khóe miệng Naruto cười gằn nhìn về phía Itachi nói, chiến thuật thực sự rất tốt đây. Người làm thế nào mà làm được, hơn nữa trong chớp mắt làm ra phản ứng dùng Karin như một cái phục hồi chakra, không tệ chút nào. Vậy bây giờ ngươi muốn gì? Đôi mắt Uchiha Itachi không? Một con mắt Itachi theo đó hít lại thật sâu, ở trên đường đi hắn đã quan sát được đoàn người Naruto thông qua việc cắn Haku khôi phục chakra. Ở trước đó hắn cũng đã chuẩn bị đem hai thuật này phong ấn vào đôi mắt của mình rồi. Trước khi mà Itachi biết mình thua trong tay Naruto, Itachi đã cài hai đồng thuật vào trong mắt. Nó phản ứng khi Naruto đeo lên đôi mắt mình, kế hoạch Itachi sẽ cướp lấy con tin uy hiếp Naruto, bắt Karin chẳng qua vì Karin có thể giúp hắn khôi phục chakra mà thôi. Đem đôi mắt trả lại cho ta. Chấm, Uchiha Itachi cực kỳ kinh ngạc khi khả năng sử dụng Sharingan của Naruto. Người bình thường sử dụng Sharingan vô cùng khó khăn, cấy ghép có thể dẫn đến bài xích gây hoại tử, dù có cấy ghép thành công thì Sharingan không có cách nào tắt đi luôn tiêu tốn chakra thứ hai dù sử dụng thì chakra cũng hao phí hơn rất nhiều so với tộc Uchiha. Cấy ghép cần thời gian thích ứng mới có thể dụng Sharingan được, vụt, hai người Pakura cùng với Rasa tiến hành đánh lén nhưng bị Uchiha Itachi trực tiếp tránh thoát đồng thời sử dụng Karin như một cái khiên đỡ. Đồng thời thanh kunai cũng cứa lên cổ Karin khiến cho máu tươi nhỏ giọt trên sàn. Nếu như Naruto tiến thêm một bước vậy thì Itachi sẵn sàng cắt gọn đầu cô nhóc ngay lập tức. Mặt Itachi lạnh như băng nói, trả ta đôi mắt chúng không thuộc về cậu, Naruto. Naruto hít một hơi thật sâu, hắn mở miệng nói, được rồi, đôi mắt này quả thực mê người nhưng Naruto còn chấp nhận từ bỏ nó vì chakra quả thực hao phí khủng khiếp. Thứ ba nếu như hắn sử dụng thứ này đi lại cũng khó khăn. Chẳng lẽ mỗi lần đánh nhau đều sau đó móc ra lại đeo lên? Tất nhiên có thể sử dụng kính dâm hoặc kính ám trong tuy nhiên chakra xuất hiện phản ứng rất dễ để cho ninja cảm nhận lần theo. Nghĩ đến đây Naruto thở ra thật dài, có thể, hắn đem đôi mắt mình đổi sau đó cầm bình thủy tinh đã được giữ kín ném về phía Uchiha Itachi. Ảnh phân thân Uchiha Itachi bắt được sau đó thay hắn đeo lên trong mắt của mình. Kế tới Itachi lại tiếp tục cắn Karin một cái chakra tràn vào làm đôi mắt của hắn nhanh chóng kết nối với mắt mình. Chakra theo đó cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh, Karin chỉ hét lên một tiếng a, Tuy nhiên cô nhóc lại đỏ bừng mắt thi thoảng len lén nhìn về phía thân dưới đang trần truồng của Naruto. Một cây đê ơm vật khá to treo lủng lẳng ở đó. Hừ, hai hàm răng Naruto khẽ cắn một cái. Hắn đề phóng nhìn về phía Uchiha Itachi. Đặc biệt là cái vũ khí chỉ cần chọc vào người là có thể đem người hút lại phong ấn. Loại thuật đó thực sự là đáng sợ. Naruto lạnh lùng nói, lập tức thả người. Chấm, cơ thể Naruto đã tràn ngập hoa văn màu đen quỷ dị và chakra hắn cũng trở nên lạnh lẽo u ám hơn. Mang lên đôi mắt Uchiha Itachi mới phát hiện được đôi mắt của mình trong lúc này gần như đã khôi phục hoàn toàn. Động tĩnh thị lực theo đó rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Uchiha Itachi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn vung bàn chân lên trực tiếp đem cô nhóc đá bay về phía Naruto, ngay sau đó con mắt sử dụng đồng thuật Amaterasu. Bắn về phía Naruto, hai người Pakura cùng với Rasa cũng trực tiếp khởi động tay tấn công Uchiha Itachi, nhưng Uchiha Itachi trực tiếp sử dụng ảo thuật lên hai người. Phân thân quả cũng theo đó hóa thành một bầy quả, một con quả lướt qua đám người bọn họ, một người trong đó không đề phòng chúng phải ảo thuật của Itachi. Phanh, Itachi phá vỡ ngôi nhà sau đó vọt ra phía ngoài. Naruto thì trực tiếp sử dụng mộc độn chắn đòn tấn công. Từ phía Itachi, hắn thấy được Karin lao đến thì lắc người khiến cho cô bé đập mạnh vào tường, trên đầu cũng theo đó sưng một cục. Không ổn, Haku, lúc này, Naruto phát hiện không chỉ có tấn công mình mà Uchiha Itachi còn nhân cơ hội đó tấn công Haku. Bị ngọn lửa đen đốt, thiếu niên xinh đẹp lập tức tỉnh giấc hét thảm thiết đau đớn. Naruto nhanh như chớp rút ra một cuốn giấy trắng có chẳng chịt những hoa văn. Bàn tay lập tức kết ấn đặt ở trên đó, phong hỏa pháp ấn. Ngọn lửa đen từ trên người Haku lập tức bị hút vào quyền trục, theo sau đó biến mất và trở thành một cái chữ lớn ở giữa. Naruto vội vã đem cuốn trục cuốn chặt rồi dùng dây buộc nút thật chặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Haku vội vã hô lên, Haku. Cả cơ thể người thiếu niên đã cháy đen, vẻ mặt Naruto biến thành lo lắng, nhìn những vết cháy đen, hắn tặc lưỡi. Nói, ngọn lửa này thật đáng sợ, nếu mình không có mộc độn và thuật phong ấn thì... Uzumaki Karin tỉnh dậy xoa xoa đầu mình kêu rên một tiếng A. Trên đầu cô nhóc xuất hiện một cục U to tướng, đôi mắt đỏ chớp chớp nhìn về phía Naruto thấy được bàn tay Naruto đặt ở trên người Haku. Một luồng ánh sáng xanh truyền tới, chakra tràn trề sinh lực tác động làm cho những vết thương trên người Haku khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Chakra Naruto giống như mạnh hơn so với trước đây một chút. Karin khe khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tò mò nhìn về phía Naruto. Đã chạy trốn khỏi hai người Pakura cùng với Rasa truy tung, Uchiha Itachi thở ra hồng hộc. Đến lúc này hắn mới đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt đôi mắt Sharingan ba câu ngọc. Vẻ mặt mang theo tò mò, đồng lực quả thực khôi phục rất nhiều. Thật kỳ quái, chẳng lẽ là do mộc độn, huyết, kế giới hạn gia tộc Uchiha vốn bị nguyền rủa. Vì sao nó bị gọi là nguyền rủa? Bởi vì muốn mở ra đôi mắt này nhất định phải trải qua kích thích cực mạnh. Loại kích thích mạnh mẽ này có loại nào mạnh mẽ đây ngoài trừ mất đi người thân yêu? Thế nên nó mới gọi là bị nguyền rủa. Không dừng lại ở nguyền rủa, nó còn có đặc biệt khi nó mở ra Mangekyou Sharingan. Một khi người sở hữu Mangekyou Sharingan sẽ đạt được sức mạnh tuyệt với nó mang lại, nhưng đôi mắt sẽ dần dần đi hướng bóng tối. Có một cách đạt được ánh sáng, đó là Mangekyou Sharingan vĩnh cửu bằng cách cấy ghép một đôi Mangekyou Sharingan khác của người thân. Một khi Mangekyou Sharingan dần đi hướng mù là không có bất cứ y thuật nào có thể chữa trị đem lại quang minh cho nó ngoài việc cấy ghép một đôi Mangekyou Sharingan khác. Vậy mà Naruto có thể lại làm điều này được. Sao, Itachi không kinh ngạc, cách chương.